Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2866, chương 2871, Tào Ngộ chặn giết. Bắc Dương khẽ gật đầu, nói, đa tạ. Hạ Minh lắc đầu, cái này vốn là hắn thiếu ly miêu nhất tộc. Hạ Minh là ân oán rõ ràng người, đối phương đối với hắn có ân. Hắn đương nhiên sẽ không vong ân phụ nghĩa. Vậy bọn ta đưa ngươi rời đi. Bắc Dương nói. Hạ Minh nghe vậy, đón đến nói. Đa tạ. Bắc Dương dẫn theo Hạ Minh hướng về bên ngoài đi tới. Chờ Hạ Minh đi tới nơi này ngoại giới về sau, trong lúc nhất thời Hạ Minh phát giác được vô số thiện ý ánh mắt. Phát giác được những ánh mắt này, Hạ Minh cũng là hơi có chút thở dài. Ngay từ đầu, bọn họ đối mình còn có địch ý. Hiện tại xem ra, lại là biến hóa không ít. Như thế để Hạ Minh có chút ngoài ý muốn. Có điều hắn cũng biết, cái này đều là tới từ hắn có thể áp chế cái kia nguyền rủa năng lực. Nếu không phải như vậy, những người này cũng sẽ không đối với mình tràn ngập thiện ý. Chờ nghe nói Hạ Minh muốn khi đi, yêu tinh cũng là nhanh chóng chạy đến. Nhìn đến Hạ Minh thời điểm, yêu tinh trong mắt toát ra một chút không muốn. Yêu tinh đón đến nói, Hạ Minh, cái này cho ngươi. Sau đó yêu tinh đem một khối ngọc bội nhét vào Hạ Minh trong tay. Hạ Minh sững sờ, hắn nhìn thấy yêu tinh trên gương mặt xinh đẹp lướt qua hai đảo ửng đỏ. Mà Hạ Minh nhìn xem ngọc bội trong tay. Khối ngọc bội này cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Cái này xem ra ngọc cũng không phải ngọc, xem ra vô cùng đặc biệt, nhưng là thứ này lại có vô cùng xinh đẹp. Hạ Minh vừa định muốn đem ngọc bội kia trả lại yêu tinh, đã thấy đến yêu tinh đã chạy đến nơi xa đi. Hạ Minh cũng là khẽ thở dài một tiếng, khó tiêu nhất gầy mỹ nhân ân, hắn cũng là không dễ dàng a. Hắn cũng là có lão bà người, hắn cũng không muốn tại như vậy sống. Trong nhà mấy vị này kiều thê, hắn đều không chú ý được đến đây. Nhưng là giờ khắc này yêu tinh đã rời đi, chính mình cũng hầu như không tốt tại đuổi theo đem đồ vật còn cho người ta. Hạ Minh chỉ có thể nhận lấy. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn xem cái này Bắc Dương, ôm một cái quyền, nói, tiền bối, vãn bối rời đi, đi đường cẩn thận. Bắc Dương ngưng trọng nói ra, cái này cầm tù sa mạc, rộng lớn vô biên, mà lại bên trong hung hiểm dị thường. Ngươi chỉ cần dựa theo trong ngọc giản lộ tuyến hành tàu, liền có thể đi ra ngoài. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, vậy vãn bối liền cáo từ. Nói xong, Hạ Minh chính là một bước tốc độ, làm Hạ Minh khi xuất hiện lại đợi. Lại là đã đi tới ngoại giới. Hạ Minh lại là đã đi tới ly miêu nhất tộc đại trận bên ngoài. Bắc Dương thì là nhìn lấy Hạ Minh rời đi bóng người, khẽ thở dài một tiếng. Bắc Dương tộc trưởng, giờ khắc này yêu tinh cũng là từ bên trong đi tới, ngơ ngác nói, yêu tinh. Bắc Dương yêu chiều nhìn yêu tinh liếc một chút, nhưng chợt lại là thật sâu thở dài một tiếng. Hắn có thể nhìn ra được yêu tinh tâm ý. Chỉ bất quá, trước mắt vị thiếu niên này cũng không phải bình thường thiếu niên. Dạng này thiên chi con cưng, tương lai thành tựu càng là khó có thể tưởng tượng a. Bắc Dương tộc trưởng, ngươi nói hắn sẽ còn trở về sao? Yêu tinh nhịn không được hỏi. Sẽ đi. Bắc Dương do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Hắn là có đại khí vận người, muốn đến sẽ tìm được sống lại mộc. Yêu thích thật sâu nhìn một chút Hạ Minh cái kia rời đi bóng người. Mà giờ khắc này, Hạ Minh cũng đã xuất hiện lần nữa trong vùng sa mạc này. Tại cái này trong sa mạc, Hạ Minh cảm nhận được một loại vô cùng kỳ lạ lực lượng. Loại này lực lượng có thể đối thân thể người tạo thành thương tổn. Bất quá lần này Hạ Minh trực tiếp đem thân thể trần trụi tại bên ngoài, vẫn chưa sử dụng bất luận cái gì linh khí. Thế mà cái này nóng rực chi lực tại rơi vào Hạ Minh trên thân thể thời điểm, cũng là bị tầng này da thịt cho hoàn toàn cách trở bên ngoài. Cái này nóng rực chi lực đúng là đối Hạ Minh không tạo được bất cứ thương tổn gì. Đây chính là Hạ Minh thân thể chỗ kinh khủng, nhục thân bất hủ, đây mới thực sự là nhục thân bất hủ a. Tuy nhiên có thể hư hao, nhưng không biết mục nát, mà lại Hạ Minh thân thể cũng là cường đại đến một loại vô cùng đáng sợ cấp độ. Hạ Minh đạp lên tốc độ, hướng về phương xa đi đến, một bước này một cái dấu chân, các loại trong một giây lát, dấu chân này chính là bị cát vàng bao trùm. Hạ Minh nhanh chóng tiến lên, Hạ Minh cũng không muốn tại loại này địa phương quỷ quái đợi. Địa phương quỷ quái này thứ gì đều có, làm không tốt cái gì thời điểm thì gặp được nguy hiểm. Đến mức cái kia cái gọi là bảo tàng, Hạ Minh không hề nghĩ ngợi qua, nếu muốn tìm đến bảo tàng còn phải tìm tới hắn mấy phần ghép hình. Cái này thứ đồ hư một chút tác dụng đều không có. Ngược lại là cái kia U Minh Hồn Châu, để Hạ Minh tâm động không ngừng, cũng không biết đồ chơi đến cùng có tác dụng gì. Hạ Minh đi sau một ngày, thân hình hắn đột nhiên là dừng lại. Hạ Minh nhìn qua mảnh này khí trời, trong mắt hơi híp, đạm mạc thanh âm chính là vang vọng tại phiến thiên địa này. Ra đi, Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền là có mấy đạo thân ảnh ào ào là xuất hiện ở Hạ Minh trước mặt. Cái này tiền tiền hậu hậu hết thảy có ba đạo thân ảnh, mà cầm đầu cái kia đến bóng người, Hạ Minh tự nhiên là không gì sánh được quen thuộc, bởi vì hắn cũng là thiên tề. Hạ Minh hơi kinh ngạc, gia hỏa này thương thế vậy mà khỏi hẳn. Không thể không nói cái này Ly Miêu nhất tộc sức khôi phục còn thật không phải bình thường cường hãn. Chỉ bất quá cái này còn lại hai người, Hạ Minh lại là không biết, hai người này nghĩ đến cũng là Ly Miêu nhất tộc người. Nếu không phải như vậy lời nói, thiên tề cũng sẽ không cùng hai người kia cùng một chỗ. Lại bị ngươi phát hiện, ngược lại là tốt cảm giác bén nhạy. Thiên tề kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhưng ngay sau đó lại biến thành băng lãnh. Riêng là đôi tròng mắt kia bên trong, mang theo nồng đậm sát ý. Lần trước Hạ Minh có thể nói là để hắn mất hết mặt mũi. Gia hỏa này xong thưởng chính mình yêu tinh, cái này khiến hắn làm sao không giận. Thiên tề lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, run sợ tiếng nói, nghĩ không ra ta lại ở chỗ này chặn đứng ngươi đi. Xác thực là nghĩ không ra. Hạ Minh cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra, tiểu tử, ngươi để cho ta tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt, có bao giờ nghĩ tới có hôm nay? Thiên tề âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ tới. Hạ Minh thản nhiên nói, soát. Thiên tề nghe nói đều là lăng một chút, hiển nhiên không ngờ tới Hạ Minh vậy mà sẽ nói như vậy. Bất quá cũng chỉ là lăng một chút thôi. Thiên tề âm trầm nhìn lấy Hạ Minh, âm u nói, đã ngươi nghĩ tới, như vậy hôm nay ngay ở chỗ này quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, đồng thời gọi ta ba tiếng ra ra, ta thì thả ngươi rời đi như thế nào? Hạ Minh nghe vậy, một bộ nghi ngờ nói, để cho ta gọi cái gì? Ra ra. Thiên tề không chút suy nghĩ mở miệng nói, ai, tốt cháu trai. Hạ Minh tán thưởng nói ra, không nghĩ tới lấy không một cái tiện nghi cháu trai. Tiện nghi cháu trai, nhanh điểm đem ngươi chữ vật pháp bảo cho ta, gần nhất ra ra ta thiếu tiền, còn không tranh thủ thời gian đến hiếu kính một chút. Oanh. Chờ thiên tề nghe được câu này, thiên tề cả người đều là xù lông đồng dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một cỗ nồng đậm sát ý cũng là từ trong cơ thể tuôn trào ra, loại kia sát ý cũng là ngưng tụ đến cực hạn. Thiên tề hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hạ Minh, giọng căm hận nói, ngươi muốn chết. Ông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.